Hắc Pháp Sư giữ Bạch Vương Tử hệ liệt Hắc Pháp Sư và Bạch Vương Tử. Quyển 3 chương 4, góc truyện audio.com. Pháp Nhĩ Tư kinh ngạc nhìn kỹ, mới phát hiện những thứ không ngừng dũng mãnh trào lên này, chính là những tiểu nhung đoàn màu trắng bọn chúng có tụ thành một đoàn, có nhảy tới nhảy lui, cực độ sinh động mau nhìn. Kiếm của ngươi, y bỗng nhiên đẩy Elian. Elian chậm nửa nhịp mới hướng kiếm mình nhìn lại, phát hiện bởi mũi kiếm ngăn ra cành lá, những tiểu nhung đoàn màu trắng có một hai con dĩ nhiên bò lên. Hắn nhẹ nhàng hoảng, muốn quăng bọn chúng xuống, nhưng kỳ quái chính là những tiểu nhung đoàn bất động như sơn, vì vậy hắn chỉ có thể đem kiếm rút về, định cố sức đem bọn chúng vứt. Chỉ là gần nhìn mới phát hiện nguyên lai những tiểu nhung đoàn không phải rơi lên thân kiếm, mà là dính lên, chính xác mà nói, hẳn là cắn lên thân kiếm. Bởi vì bọn chúng toàn thân đầy lông tơ màu trắng, vô pháp thấy có miệng hay không, nhưng hiện Elian thấy rất rõ. Rất không xong, những tiểu nhung đoàn không chỉ có miệng còn là một cái miệng rất lớn, mở ra hầu như bằng khổ người, hàm răng rất sắc bén. May là kiếm hắn chịu qua tế ti quang minh giáo hội chúc phúc, không chỉ sắc bén, sau khi bị hao tổn tốc độ khôi phục cũng cực nhanh. Thấy loại vật nhỏ này cư nhiên có đặc thù của động vật ăn thịt, Elian lập tức từ thắt lưng rút ra chùy thủ, để lưỡi dao sắc bén dọc theo mũi kiếm xẹt qua, dễ dàng đem những tiểu nhung đoàn chém thành hai nửa. Chỉ thấy máu bọn chúng là trầm trọng ám hồng sắc rơi trên thổ địa ngõa bối nại lạp thụ hải, một trận thanh âm bén nhọn cắt ngang an bình chỗ sâu trong thụ hải, bất quá rất nhanh trở lại bình tĩnh. Trên mũi kiếm của Elian vẫn còn nửa đoạn thân thể những tiểu nhung đoàn, hàm răng sắc bén như cũ thật sâu khảm nhập kiếm thể cứng rắn, vì vậy hắn dùng chùy thủ đem nửa thi thể kia cạo xuống, trường kiếm lập tức khôi phục bộ dáng trơn nhẵn không tì vết ban đầu. Thế nhưng, một nửa thi thể những tiểu nhung đoàn sau khi rơi xuống, tựa như một giọt nước rơi vào mặt nước bằng phẳng như gương, mặt đất bỗng nhiên nổi một vòng gợn sóng quỷ dị to lớn. Đi mau, Pháp Nhĩ Tư nhất thời kêu lên, mà phản ứng của kỵ sĩ tự nhiên không so Pháp Sư chậm, song song tiếng hô của y, hắn đã vung dây cương, kẹp chặt bụng ngựa. Chỉ là chạy vài bước tốc độ bọn họ chậm lại, Pháp Nhĩ Tư quay ra sau nhìn, phát hiện con ngựa cột bên yên đang thống khổ tê minh, chân cùng bụng của nó đã bám đầy những tiểu nhung đoàn màu trắng, tình huống lập tức biến thành quẫn cảnh con ngựa bọn họ cưỡi kéo một con ngựa khác chạy kế, chỉ thấy nửa phần sau con ngựa chảy ra đại lượng máu, nhưng không lưu một tia vết tích trên người những nhung đoàn màu trắng. Rất nhanh, con ngựa kia không còn khí tức, cốt đầu màu trắng tinh tường hiển lộ, Pháp Nhĩ Tư thấy vậy, lập tức từ bên hông Elian rút ra chuôi chùy thủ vừa nãy, cúi thân đem dây cương chặt đứt. Con ngựa bọn họ cưỡi vừa ly khai ràng buộc lập tức băng lao về trước, mà con ngựa ngã xuống bị một mảnh màu trắng bao trùm, bất quá trong nháy mắt cả con ngựa chỉ còn cốt đầu, cô linh linh nằm trên đất. Pháp Nhĩ Tư nhìn lại, phát hiện lùm cây hai bên không ngừng tuôn ra những tiểu nhung đoàn màu trắng, tựa như tử vong hà thủy, muốn bao phủ tiểu lộ. Lúc này nếu có thể không bị uy của tinh linh vương áp chế thi triển hắc ma pháp, y khẳng định sẽ dùng lửa đem những thứ này đốt. Đối với loại sinh vật không kiêng ăn cái gì đều ăn, y luôn không có hảo cảm. Bất quá ra vẻ, đây chính là phu quét đường, góc truyện audio.com. Trong miệng phạm âm, không nghĩ tới tinh linh vương sẽ cùng loại sinh vật thị huyết như vậy ký kết khế ước, lẽ nào tinh linh vương chỉ dùng màu sắc quyết định tất cả. Pháp Nhĩ Tư có chút tức giận nghĩ. Trước y sở dĩ miễn cưỡng nguyện ý cùng Elian tiến nhập thụ hải của tinh linh vương, bằng chính là đối phương trong truyền thuyết là quân chủ xa xưa nhất nhân từ nhất. Y cho rằng tinh linh vương tựa thần linh nhân từ cùng ôn nhu, hiểu được khoan thứ người có tội nhưng tâm tồn hối cải, hẳn sẽ đối y hắc bào pháp sư dũng sấm ngọa bối nại lạc thụ hải mắt mở mắt nhắm, dù sao mục đích y qua đây không phải tác loạn, mà là muốn cứu vớt một quốc gia vô tội, trừ nhưng thứ đó, cũng là vì giúp tình nhân, lý do chính hướng lại quang minh như vậy, hẳn đáng giá tinh linh vương khai võng một lần, cho dù muốn khu trục một chút tiểu trở ngại cũng đủ. Nhưng y trăm triệu không nghĩ tới tinh linh vương nhân từ kia, dĩ nhiên cùng sinh vật thị huyết như vậy ký kết khế ước. Pháp Nhĩ Tư nghĩ chính mình bị lừa dối. Hiện Elian chỉ có một thanh kiếm, mà hắc ma pháp của y trong thụ hải của tinh ly vương căn bản vô dụng. Không biết vòng tròn tử vong màu trắng này dài bao nhiêu, lúc trước bọn họ tiến nhập khu rừng đã thấy một ít, cho nên tình huống xấu nhất rất có thể là toàn bộ khu rừng đều trải rộng loại phu quét đường này. Lấy tên mà nói, nhưng thật ra rất chuẩn xác. Tốc độ bọn chúng di động rất nhanh, đại khái bởi hình cầu so bốn chân chạy nhanh hơn, cho nên bọn họ rất nhanh đã bị đuổi kịp. Những nhung đoàn màu trắng chen cùng một chỗ tựa như cuộn sóng, bọn chúng không hủy hoại thực vật cùng động vật xung quanh, nhưng đem đường đi của Elian cùng Pháp Nhĩ Tư hoàn toàn cắt đứt, rõ ràng là đại quy mô di động, nhưng tiểu thanh vô tức tựa như tịch tĩnh trước tử vong. Elian kéo ngựa, khiến nó dừng lại, bởi vì bọn họ không còn đường để đi. nhưng đôi mắt màu lam của hắn vẫn chạm lam như bầu trời hiện tại, cho dù hôm nay xem ra tín ngưỡng của hắn đã ruồng bỏ hắn, trên mặt cũng không thấy sự sợ hãi. Trời của ta, nam nhân sở hữu đôi mắt thanh triệt nói, chúng ta không còn đường để đi, ngươi nghĩ tinh linh vương sẽ đến cứu chúng ta sao? Pháp Nhĩ Tư ngẩng đầu, trong tay nắm khối Bắc Diễm Bảo Thạch ấm áp. Khối bảo thạch này tạm thời cải biến thuộc tính của y cộng thêm chú ngữ tinh linh, đã đem y một hắc bào pháp sư biến thành người thường. Người thường, y bỗng nhiên nghĩ cảm giác thật tốt. Trong khu rừng này, bọn họ cưỡi trên một con ngựa tựa như không giới hạn đi về phía trước, dù là đối mặt uy hiếp rất vướng tay vướng chân, nhưng lúc này đây y chỉ ít lấy thân phận một người thường cùng y lai ân một chỗ. Gắt gao nắm Bắc Diễm, Pháp Nhĩ Tư biết chính mình nên làm gì, chỉ ít phải để y lai ân sống sót chạy đến Tạp Đặc Lạp Mỗ đế quốc. Tuy y rất muốn tự mình giải cứu quốc gia kia, nhưng nếu như là y lai ân, hẳn cũng không vấn đề. Chỉ ít hai người bọn họ không nên chết ở đây. Hiện chỉ cần đem Bắc Diễm buông, như vậy thuộc tính của y sẽ một lần nữa trở về hắc ám. Lực lượng của khu rừng tinh linh vương tuy cường đại, nhưng không đến mức thoáng cay khiến hắc bào pháp sư như y hôi phi yên diệt. Y có thời gian chế tạo một hồi hỏa diễm hoặc hải khiếu vân vân, đem những mao cầu thanh lý sạch sẽ. Nghĩ như vậy, thời điểm Pháp Nhĩ Tư chuẩn bị tốt chú ngữ, vừa định buông Bắc Diễm, cằm bỗng nhiên bị nhấc bởi tư thế yếu hầu tạm thời vô pháp thuận lợi phát ra âm thanh. Gocchuyenaudio.com Kế là một đôi môi mềm mại mà ấm áp rơi xuống, bao trùm trên môi y, đôi mắt màu lam xinh đẹp nhưng chạm lam đến bất khả tư nghị, mái tóc vàng phản xạ dương quang chiếu vào thụ hải, thoạt nhìn mềm mại cực kỳ. Đó là một nụ hôn hết sức ôn nhu lại quyến luyến. Ta xin lỗi, thanh âm y lai ân rất thấp nhưng là chân thành mà kiên định. Hắn rất ít dùng loại ngữ khí này, thông thường đều là xả hồ hồ. Pháp Nhĩ Tư hoảng hốt nghĩ, có lẽ người này không phải một tình nhân tốt, không chỉ thô tuyến, không có tự chủ còn luôn muốn tìm bất mãn, thế nhưng, nhìn đôi mắt luôn ôn nhu thanh triệt của hắn, khiến y sản sinh một loại cảm giác. Được yêu, mặc danh kỳ diệu, chỉ là Pháp Nhĩ Tư vừa định hỏi vương tử tình nhân đột nhiên động dục vì sao xin lỗi, liền mạnh mẽ bị một cổ lực lượng thật lớn ném ra ngoài. Y rất kinh ngạc thời điểm rơi xuống, chán thiếu chút đánh lên một thân cây, thân thể lại là kết kết thực thực rơi xuống đất, may mắn trên đất có lá mộc tích lũy tháng ngày, cho nên thân thể không có dấu hiệu gãy xương. Trong tay còn nắm Bắc Diễm thế nhưng ấm áp từ bảo thạch truyền đến, rốt cuộc không có biện pháp khiến thân thể Pháp Nhĩ Tư ấm áp. Y kinh ngạc nhìn tình cảnh trước mắt, đầu phút chốc trống rỗng. Một tảng lớn nhung đoàn màu trắng tựa sóng chiều, cấp tốc hướng một người một ngựa bị vây quanh tới gần, sau đó nháy mắt đem bọn họ bao phủ. Pháp Nhĩ Tư ngơ ngác nhìn, lãnh mạc lâu dài khiến y nhất thời làm không ra phản ứng gì, thấy bàn tay y lai ân trong đống tuyết trắng giãy giụa vươn ra, mới chậm rãi xuất hiện cảm giác khó chịu cùng phẫn nộ. Ta phải cứu hắn, đem nhân loại này cứu ra. Có lẽ hắn hy vọng ta lập tức chạy, thế nhưng... nếu như hắn cứ như vậy chết, ta sẽ rất khó chịu. Một bên nghĩ, Pháp Nhĩ Tư vô thức hướng đoàn quái vật màu trắng chạy. Y muốn đem Bắc Diễm ném, sau đó triệu hồi thứ y có thể triệu hồi. Mặc kệ là hắc long hay thứ trong không gian khác, hết thảy triệu hồi. Thế nhưng khi y muốn ném Bắc Diễm, tay bất chợt bị người cầm. Pháp Nhĩ Tư kinh ngạc quay đầu thấy Phạm Âm không biết từ nơi nào toát ra đứng trước mặt, đôi mắt đen thẳng nhìn y, Pháp Nhĩ Tư trong đó thấy được kinh ngạc cùng hoang mang. Ngươi là một hắc bào pháp sư, Phạm Âm nhẹ nhàng nói. Lấy lại tinh thần, Pháp Nhĩ Tư không có nhàn công phu cùng Phạm Âm nói chuyện, y muốn bỏ ra tay đối phương, thế nhưng lực đạo của Phạm Âm gia tăng, nắm chặt y, khiến Bắc Diễm dán vào làn da. Ngươi là một hắc bào pháp sư, Phạm Âm nhắc lại, trong khu rừng của tinh linh vương, ngươi sẽ chết. Buông, Pháp Nhĩ Tư chỉ có thể chừng y, không có biện pháp, bởi vì Bắc Diễm hoàn toàn cải biến thuộc tính của y, cũng ức chế năng lực y, Phạm Âm tuyệt không che giấu kinh ngạc. Lẽ nào người muốn ném Bắc Diễm, đi cứu nhân loại kia? Pháp Nhĩ Tư không nói chuyện, lại nhìn về phu quét đường, bọn chúng nhích tới nhích lui, tựa như nước biển không an phận, chia sẻ vui vẻ huyết tinh mang tới. Y đã nghe thấy vị đạo máu, y kịch liệt giãy giụa, ai biết Phạm Âm bỗng nhiên tới gần nói. Ta đem hắn mang về, ngươi cầm Bắc Diễm, nói xong liền buông tay tới chỗ đoàn cuộn sóng màu trắng, một tay duỗi vào tựa hồ tìm kiếm, cuối cùng nhấc lên. Chỉ thấy bàn tay mảnh khảnh của y dĩ nhiên cầm cổ áo y lai ân, sau đó thoáng cái đem cả người y lai ân kéo ra, một bên kéo một bên oán giận. Thật là nặng, các ngươi không thể đem ngựa bỏ lại một mình chạy sao? Gocchuyenaudio.com Pháp Nhĩ Tư kinh ngạc phát hiện y lai ân một chút cũng không thụ thương, trên người vẫn mặc phục sức khéo léo, bên ngoài khoác áo choàng màu đỏ, chỉ bị vây trong trạng thái hôn mê tựa hồ không một chút chi giác. Hắn làm sao vậy? Y cấp tốc chạy tới, cho dù phi thường may mắn y lại ân lông tóc vô thương, nhưng không thể lý giải vì sao y cũng không cho trí lực của những nhung đoàn màu trắng có thể nhận ra người nào là tín đồ của Quang Minh giáo hội. Phạm Âm đem Y Lai Ân đặt trên đất, sau đó xoay người tới cạnh đống lông tơ màu trắng, lấy thủ thế đuổi ruồi đuổi bọn chúng đi. Pháp Nhĩ Tư không tâm tư chú ý Phạm Âm làm gì, cấp tốc nâng dậy kỵ sĩ nằm trên đất, nửa ôm vào lòng, nơm nớp lo sợ vươn tay tham dưới mũi. Kỵ sĩ tóc vàng còn hô hấp, mặc dù có chút đứt quãng. Hắn còn sống. Pháp Nhĩ Tư lúc này như chút được gánh nặng hoàn toàn buông tâm, cũng đến lúc này, y mới phát hiện chính mình vừa nãy có bao nhiêu buộc chặt. Y chậm rãi ghé đầu tựa trên bờ vai rộng của Y Lai Ân, nhẹ nhàng nghe khí tức đối phương, nhiệt độ cơ thể Y Lai Ân xuyên qua y phục truyền tới. Cảm tạ thần, mặc kệ là thần gì, Pháp Nhĩ Tư miên man suy nghĩ. Cảm tạ các ngài không mang đi Y Lai Ân, ta thực sự rất ít thấy hắc bào Pháp Sư cùng nhân loại nói luyến ái. Ta là nói, ngươi cần dùng phương thức biểu đạt như vậy sao? Không phải nói hắc bào đều rất thận trọng, Phạm Âm vẫn đứng cạnh nhịn không được. Pháp Nhĩ Tư ngẩng đầu, phát hiện y đang cầm mã cốt màu trắng còn lưu chút huyết nhục mà những quái vật màu trắng phía sau đã tán đi. Xem ra, bọn chúng không chỉ không thương tổn tinh linh, còn không từ tay tinh linh cướp đồ. Tuy con ngựa không còn, tốt xấu đồ đạc vẫn còn. Phạm Âm buông thi cốt, bởi giữa những cốt đầu còn dây chằng nối liền, cho dù nhất phó bộ dáng lập tức đứt rồi, bất quá trong thời gian ngắn hẳn không hoàn toàn. Pháp Nhĩ Tư mặt nhăn nhíu, là hai con ngựa đều không còn. Phạm Âm phảng phất không nghe thấy lời y, nhìn con đường phía trước nói. Nếu như đi bộ còn cần một ngày, thế nhưng các ngươi tựa hồ rất sốt ruột, ta sẽ đưa các ngươi một đoạn đường. Chạng vạng, các ngươi có thể đến tiểu trấn cách thụ hải gần nhất của Tạp Đặc Lạp Mỗ Đế Quốc. Pháp Nhĩ Tư buông Y Lai Ân, để hắn nằm trên đất chậm rãi đứng lên. Ta muốn biết nguyên nhân. Phạm Âm đem đường nhìn chuyển lên người Pháp Nhĩ Tư. Nguyên nhân chuyện gì? Pháp Nhĩ Tư đánh giá tinh linh này. Thành thật mà nói, tinh linh này cùng đại đa số tinh linh y biết có cực đại khác biệt. Tinh linh là sinh vật rất cao ngạo, không quá nguyện ý tiếp nhận bán tinh linh, theo lý mà nói, khu rừng của tinh linh vương càng không thể xuất hiện chuyện như vậy. Ta là nói, tinh linh thân thích của ngươi đối với ngươi tựa hồ chiếu cố rất chu đáo. Phạm Âm hừ một tiếng, ngươi đang hỏi thăm thân thế của tao sao? Ta không nói cho ngươi, huống hồ chính ta cũng không rõ. Thành thật mà nói, sau khi chết xuyên Việt đến thế giới này, ta cũng rất đau đầu. Xuyên Việt, lần đầu nghe thế thuyết pháp như vậy, Pháp Nhĩ Tư kinh ngạc nhìn đối phương, một bên cảm khái năng lực tạo từ của tinh linh quả nhiên vượt trước nhân loại. Đúng vậy, Phạm Âm khoát khoát tay, nhất phó bộ dáng không dự định tiếp tục thảo luận. Các ngươi cần phải đi, ta còn có một vấn đề. Pháp Nhĩ Tư vội vã nói, y đối chuyện tinh linh này một chút không hứng thú, vừa nãy chỉ là thuận miệng đề ra nghi vấn bản thân, y càng lưu ý chính là Y Lai Ân. Ta muốn biết ngươi vì sao giúp đỡ chúng ta. Góc truyện audio.com. Phạm Âm do dự một hồi, hời hợt trở về một câu. Bởi vì hắn đối chúng ta rất trọng yếu. Pháp Nhĩ Tư nghe xong, hầu như lập tức nhăn mi, thấy gương mặt nguyên bản hồn nhiên vô hại của đối phương cấp tốc hiện một tia giảo hoạt, y càng thêm bất an, bởi vì y rất quen thuộc vẻ mặt này. Hắn tỉnh, Phạm Âm đột nhiên chỉ vào Y Lai Ân nằm trên đất, không cho y cơ hội suy nghĩ sâu xa. Pháp Nhĩ Tư cấp tốc quay đầu, Y Lai Ân đích xác tỉnh, thấy Pháp Nhĩ Tư thân thiết nhìn hắn, mới nhớ tới chuyện vừa nãy, vội vã ngồi dậy muốn kiểm tra y có thụ thương hay không. Thật cao hứng còn có thể gặp lại. Xác định hắn thực sự không việc gì, Pháp Nhĩ Tư lập tức mặt lạnh, thậm chí xóa sạch bàn tay hắn vươn tới. Y Lai Ân có chút mơ hồ xấu hổ gãi gãi đầu, không xác định nhìn Pháp Nhĩ Tư, nghĩ y tựa hồ tức giận. Xin lỗi, ta nghĩ, có lẽ ta ném rất quá sức, Y Lai Ân lắp bắp suy đoán, nỗ lực giải thích. Thế nhưng ngươi phải thông cảm, ta khi đó không có biện pháp thấy rõ phương hướng, ta là nói. Ngươi không đụng vào cây chứ, thiếu chút nữa, Pháp Nhĩ Tư lạnh lùng chừng hắn. Cảm tạ Quang Minh chi thần, chúng ta không thụ thương. Y Lai Ân vui vẻ nói, lập tức thấy thi cốt con ngựa phía sau Pháp Nhĩ Tư. Ngoại trừ con ngựa, là hai con, Pháp Nhĩ Tư một lần nữa cường điệu. Thế nhưng khi y lần thứ hai quay đầu, tinh linh tóc đen đã sớm không thấy tăm hơi, có lẽ vừa nãy y đem tâm tư đặt trên người Y Lai Ân, không phát giác đối phương rời đi, lại có lẽ tinh linh kia rất am hiểu ẩn giấu hành tung. Y Lai Ân chậm rãi từ mặt đất đứng lên, sờ sờ đầu, không thụ thương, nhưng thật ra Pháp Nhĩ Tư bởi vì bị hắn ném ra ngoài mà ứ thanh. Ngươi vừa nãy là thế nào đem ta ném? Xoa vai, Pháp Nhĩ Tư tức giận hỏi. Vừa nãy vai trước chạm đất vốn cho không việc gì, không nghĩ tới hiện tại đau nhức không gãy xương thực sự nên cảm tạ hắc ám chi thần. Ta không biết, Elian cũng rất không lý giải, giơ lên một người hoặc đánh ngã một người hắn không chắc trở thế nhưng hắn lần đầu tiên biết nguyên lai chính mình cũng có thể đơn giản ném một người. Quên đi, Pháp Nhĩ Tư lắc đầu tới cạnh thi cốt con ngựa. Chúng ta nên đem hành lý phân chia cự ly lối ra còn một ngày lộ trình, cho nên đêm nay phải qua đêm ở đây. Elian lo lắng nhìn y, thân thể mảnh khảnh như vậy khẳng định vô pháp phụ trọng hành tẩu, y còn bị thương. Thời điểm hắn chuẩn bị đi qua lấy tất cả hành lý, một trận vó ngựa đột nhiên từ xa vọng lại, hắn quay đầu, liền thấy một sinh vật mỹ lệ khiến người kinh thán, thậm chí cả Pháp Nhĩ Tư cũng lộ biểu tình kinh ngạc. Một đầu độc giác thú trong truyền thuyết, dưới tế toái kim dương tắm rửa hướng bọn họ chảy. Nó toàn thân tuyết trắng, tựa như tuyết đọng trong dương quang ngày đông, phản xạ quang mang màu bạc. Chậm rãi tới trước mặt bọn họ, nó đứng yên bất động, dùng đôi mắt màu lam bảo thạch nhìn. Đây là, độc giác thú, Elian cần rực rực vươn tay chạm, bộ lông mềm mại, nhưng có thể cảm giác sinh mệnh lực rồi dạo ẩn giấu bên dưới. Lịch sử của độc giác thú phi thường lâu, trong rất nhiều thần thoại, nhắc tới bọn chúng còn một đôi cánh. Bất quá tựa như rồng, bọn chúng đã sớm tiêu thất trong trần ai lịch sử, đặc biệt sau thánh chiến, cả tinh linh xâm lâm cũng không còn tung tích, không nghĩ tới dĩ nhiên tái hiện trong tòa thụ hải này. Thẳng đến lúc này, Pháp Nhĩ Tư bỗng nhiên nhớ tới lời Phạm Âm y tựa hồ nói muốn đưa bọn họ. Chẳng lẽ là chỉ cái này? gocchuyenaudio.com. Không nghĩ tới khu rừng của tinh linh vương có cả độc giác thú. Elian không khỏi cảm thán, tinh linh vương thực sự là tồn tại như quang minh chi thần. Nghe tán dương của hắn, Pháp Nhĩ Tư rất bất mãn. Ngươi đã quên hắn mới hại hai con ngựa của chúng ta bị ăn. Nhưng khi chúng ta vào rừng không cùng tinh linh vương nói trước. Elian đương nhiên nói, đừng đem những lời này nói đương nhiên như vậy, Pháp Nhĩ Tư chừng hắn, Elian sờ sờ chiếc trán độc giác mã, ôn tồn hỏi. Chúng ta có thể cưỡi nó đến Tạp Đặc Lạp Mỗ không? Có người nói bọn chúng tính tình rất kém, trong niên đại chiến tranh, bọn chúng thậm chí được tập hợp làm một chi bộ đội chiến đấu. Nó hẳn đáp ứng, Elian như lẩm bẩm, sau đó thả người nhảy, ngồi trên lưng độc giác mã. Chỉ thấy độc giác mã nhẹ nhàng dừng một chút, sau đó chậm rãi đi vài bước. Nếu là Phạm Âm phái tới, Pháp Nhĩ Tư nghĩ, như vậy hẳn không vấn đề, hơn nữa phu quét đường đã ăn hai con ngựa, Phạm Âm dẫn một con khác đến thay thế cũng không có gì sai. Nghĩ tới đây, Pháp Nhĩ Tư lập tức đem hành lý đặt trên lưng độc giác thú, sau đó để Elian kéo mình lên. Thế nhưng có lẽ trên người Pháp Nhĩ Tư như cũ mang một chút khí tức hắc ám, khiến độc giác thú thập phần khó chịu, có một hồi nó đều thử đem Pháp Nhĩ Tư quăng xuống, bất quá cuối cùng nó vẫn thỏa hiệp chậm rãi di chuyển. Bởi vì loại sinh vật này tư thế đi đường rất yêu nhã, cho nên hai người ngồi trên thậm chí không cảm giác được lay động. Mà khi hai người vừa thói quen độc giác mã đi đường, nó bỗng nhiên chạy. Pháp Nhĩ Tư cảm giác khí tức ẩm ướt đặc hữu của ngõa bối nại lạp thụ hải phất qua trước mặt, gió cấp tốc xẹt qua tai. Cây cối hai bên rất nhanh tiêu thất trong đường nhìn, thật vất vả có thể trông rõ cảnh vật y phát hiện bọn họ đã nhìn không thấy những cây cối cao to. Lúc này dương quang không còn sáng sủa, mà là hiện màu quất nhu hòa, thái dương bên kia sườn núi, chuẩn bị chậm rãi tiêu thất. Trạng vạng, Pháp Nhĩ Tư thi thào địa nói. Không khí nơi đây khô ráo khàn khàn, mang theo một loại huyết tinh bùn đất, bọn họ từ trên lưng độc giác mã leo xuống, đồng thời lấy hành lý, đầu độc giác mã mỹ lệ lập tức xoay người chạy vào ngõa bối nại lạc thụ hải. Pháp Nhĩ Tư lúc này phát hiện bộ lông của độc giác mã không phải hoàn toàn tuyết trắng, mà là màu bạc nhu hòa, tịch dương chiếu trên người nó, nhưng không một tia sắc thải. Xung quanh nó tản ra quang vượng màu trắng bạc, phảng phất không tồn tại trong thời không này, có lẽ nói toàn bộ ngõa bối nại lạc thụ hải căn bản không tồn tại trong thế giới này. Hai người nhìn nhau, đều trong mắt nhau nhìn ra hoang mang cùng kinh ngạc. Cái kia, chúng ta đi thôi, Pháp Nhĩ Tư cấp tốc nói. Đúng, đi thôi, chúng ta phải trước khi trời tối tìm được chỗ nghỉ. Elian cũng lập tức phụ họa, mặc kệ đúng hay không tinh linh vương thả bọn họ một con ngựa chỉ ít bọn họ bình an vô sự đi ra, hiện bọn họ còn rất nhiều chuyện phải làm cho nên chỉ cần đem kinh lịch trong ngõa bối nại lạc thụ hải trở thành một lần thể nghiệm mới lạ là được so với thể nghiệm tính mệnh ca ca tự nhiên tương đối trọng yếu. Nói chung tuyệt đối không nên quay lại khu rừng kỳ quái kia. Hai người không hẹn cùng nghĩ. Ly khai ngõa bối nại lạp tất cả hành lý đều do Elian đeo, dù sao hắn là người không thụ thương. gocchuyenaudio.com, tựa như Phạm Âm nói, trước khi Thái Dương hạ sơn, bọn họ đến được một trấn nhỏ gần ngõa bối nại lạp thụ hải nhất ở biên cảnh Tạp Đặc Lạp Mỗ đế quốc. Sau khi trụ vào lữ điểm duy nhất trong trấn, nằm thư thích trên giường, Pháp Nhĩ Tư thậm chí cả tay đều nhấc không nổi. Tuy y không cầm bất kỳ hành lý gì. chỉ là lật lật y phục, Pháp Nhĩ Tư đột nhiên phát giác túi áo nguyên bản chứa Bắc Diễm, hiện dĩ nhiên trống không. Tạp Đặc Lạp Mỗ Đế Quốc nằm tại trung bộ trách đông của Á Cách Đại Lục, nếu phải tỉ mỉ nói, kỳ thực có thể tính thuộc về Đại Lục Phương Đông. Thế nhưng hầu như tất cả cư dân Đại Lục đều không nguyện đem nó nhập vào Đại Lục Phương Đông, bởi vì phía đông của nó có một bình nguyên thật lớn chia tách trung bộ cùng đông bộ. Nhật Lạc Bình Nguyên, khi Á Cách Đại Lục hoàn toàn lộ khỏi mặt nước, yêu ma sau sự xuất hiện của tinh linh vương sinh ra ở Đại Lục Phương Đông, cho nên Đại Lục Phương Đông được xưng là Yêu Chi Đại Lục. Sau đó, tinh linh vương chiếm cư ngõa bối Nại Lạc Thụ Hải của Đại Lục Trung Bộ, ngăn cản yêu ma phương Đông tấn công những nơi khác. Đến khi Hắc Ám Chi Thần phủ xuống Á Cách Đại Lục, tinh linh vương càng xuất lĩnh Quang Minh tín đồ tiến hành chiến tranh lâu dài lại gián đoạn. Trong lần thánh chiến cuối cùng, yêu vương phương Bắc cường đại nhất trong yêu ma bị ép đáp ứng lấy Nhật Lạc Bình Nguyên làm giới hạn, hứa hẹn yêu ma phương Đông sẽ không lướt qua bình nguyên này, bởi vậy nơi đây chiếm được một cái tên khác. Bãi săn bắn của yêu ma. Cho nên trên Nhật Lạc Bình Nguyên, yêu ma có thể săn bắn tùy ý, chỉ cần đánh bại được đối phương. Bởi vậy, trong mắt mọi người, Tạp Đặc Lạp Mỗ Đế Quốc nằm bên trái Nhật Lạc Bình Nguyên, tự nhiên không thực sự thuộc Đại Lục Phương Đông, hơn nữa nó còn được khu rừng của tinh linh vương phù hộ. Rốt cuộc, là vì sao, Pháp Nhĩ Tư một mình ngồi trên ngựa, nhỏ giọng lẩm bẩm, đem vương tử tóc vàng vứt sau người. Y thực sự không rõ liên rốt cuộc làm sao, cư nhiên chạy đến quốc gia phụ cận khu rừng của tinh linh vương nháo sự. Pháp Nhĩ Tư một bên nghĩ, một bên hướng hoàng đô Tạp Đặc Lạp Mỗ Đế Quốc. Cửa thành Lợi Nhĩ Mạn đi tới. Tựa như tất cả hoàng đô, Lợi Nhĩ Mạn hiển hiện phồn vinh cùng kinh lịch của một quốc gia, vô luận là tường thành loang lổ hay cầu treo cổ xưa, hoặc là hộ thành hà vừa rộng vừa sâu, đều biểu hiện lịch sử xa xưa của nó. Trước cửa thành to lớn, y lẳng lặng đợi tình nhân tóc vàng trên một con ngựa khác đi tới. Y thấy qua bộ dáng Lợi Nhĩ Mạn trong chiến hỏa như cũ nguy nga sừng sững, cho dù bị hỏa hoa sán lạn của ma pháp vây quanh, nó vẫn không ngã, thậm chí trong một lần thánh chiến, thành công ngăn trở yêu ma từ Nhật Lạc Bình Nguyên dũng mãnh tràn vào. Thế nhưng hiện tại, nó bị một yêu ma chiếm lĩnh. Sau khi ở trấn nhỏ mua ngựa, y cùng Y Lai Ân chạy 3 ngày lộ trình, rốt cục đến nháo khu của Tạp Đặc Lạp Mỗ Đế Quốc. Tối qua, bọn họ tại một trấn nhỏ phồn hoa cạnh Lợi Nhĩ Mạn ở một đêm, khi đạo dương quang thứ nhất chiếu vào mặt đất liền đến cửa thành, đợi vào thành. May là quá trình vào thành so tưởng tượng đơn giản, bọn họ rất nhanh thông qua tiến nhập Lợi Nhĩ Mạn. Tường thành cao to hạ xuống tảng lớn bóng ma, nhưng rất nhanh bọn họ tới nơi bóng ma không thể bao phủ. Dọc theo đường cái chính giữa, bọn họ lại gần hoàng cung ở trung tâm thành thị. Pháp Nhĩ Tư có rất nhiều năm không thấy nó như cũ thủ vệ xâm nghiêm kim bích huy hoàng. gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, Lạc Á không so kém Lợi Nhĩ Mạn, thế nhưng trong mắt Pháp Nhĩ Tư, Lợi Nhĩ Mạn vĩnh viễn là độc nhất vô nhị. Tại một nơi gần hoàng cung, bọn họ trụ một lữ. Không sai, bên trong lữ, không nhiều khách trụ cho nên lão bản cùng hòa kế coi như thanh nhàn, tương đối thái độ phục vụ cũng so sánh tốt. Rốt cục có thể hào hào nghỉ ngơi một ngày. Pháp Nhĩ Tư ngồi trên giường đấm vai. Ứ Thanh còn một chút vết tích đây nhắc nhở y tất cả những gì phát sinh trong ngõ bối Nại Lạc. Thời điểm bị phu quét đường công kích y cái gì cũng không làm được, điều này khiến tâm tình y đến hiện tại vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy, Pháp Nhĩ Tư nghe thanh âm giày da bò rất nặng đạp trên sàn bằng gỗ, y ngẩng đầu thấy Y Lai Ân đi tới. Vương tử tóc vàng trẻ tuổi lo lắng nhìn y, sau đó đưa một chén nước. Xin lỗi, mấy ngày nay cho ngươi theo ta chảy. Không sao, ta cũng muốn sớm chút đến Lợi Nhĩ Mạn. Pháp Nhĩ Tư lắc đầu, ta vừa nãy dạo một vòng trên đường. Y Lai Ân ngồi vào giường mình, bọn họ trụ là phòng 2 người, đều có giường riêng, bởi vì Pháp Nhĩ Tư luôn oán giận cùng Y Lai Ân ngủ, mặc kệ giường rộng thế nào đều bị ép, mà hiện y bị thương, càng không muốn trụ gian phòng chỉ có một chiếc giường, Y Lai Ân không lay chuyển được y, không thể làm gì khác hơn bất đắc dĩ đáp ứng yêu cầu tùy hứng của tình nhân. Có phát hiện gì không? Pháp Nhĩ Tư hỏi, hắn lắc đầu, ta nhìn không ra gì, không có tăng mạnh đề phòng, không có tăng người tuần tra, tất cả đều rất bình thường. Đã đi thần điện nhìn, Y Lai Ân ngẩn ra, kế đó là nhất phó biểu tình hối hận. Ta quên, thở dài, Pháp Nhĩ Tư đứng lên, vậy chúng ta cùng đi, ngươi không phải muốn nghỉ ngơi. Y Lai Ân lo lắng kéo y, bây giờ còn sớm, buổi chiều có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Hơn nữa ta khả năng vừa nằm sẽ không dậy, cho nên hiện đi ra tương đối tốt. Được rồi, nếu như ngươi kiên trì, Y Lai Ân sảng khoái đứng lên, nắm Pháp Nhĩ Tư cùng đi. Nhìn kỵ sĩ vĩnh viễn dùng không xong tinh lực trước mắt, Pháp Nhĩ Tư phi thường ước ao. Y Lai Ân hiện thoạt nhìn thật tốt, tựa như thanh niên tràn đầy sức sống ở nhà ngủ đến thư thư phục phục sáng rời giường dạo phố. Lợi Nhĩ Mạn là một thành thị phi thường phồn hoa, dù sao nó là một trong số những quốc gia không nhiều lắm gần đại lục phương Đông nhưng không có yêu ma. Hơn nữa nơi này là trạm thứ nhất trải qua Nhật Lạc Bình Nguyên của chủng tộc phi yêu ma đại lục phương Đông, tất cả thương nhân mang theo thương phẩm quý hiếm đều tại đây buôn bán, mà thương nhân ba đại lục còn lại cũng sẽ thông qua đây đem hàng hóa tới đại lục phương Đông. Bởi tính đặc thù của đại lục phương Đông, cho nên tất cả thương phẩm đều là vô giá, dù sao trải qua Nhật Lạc Bình Nguyên không phải lữ trình đơn giản. Nơi đây cách Nhật Lạc Bình Nguyên quá gần, Pháp Nhĩ Tư bỗng nhiên nói. Nhưng ta nhớ kỹ Lợi Nhĩ Mạn cách Nhật Lạc Bình Nguyên còn vài tòa thành trì cùng vài ngọn núi. Thế nhưng khí tức của yêu ma vẫn theo gió xuân thổi đến. Pháp Nhĩ Tư trong lòng tức giận cãi. Tinh Linh Vương rốt cuộc làm gì, lẽ nào nơi đây hắn không quản. Nơi này như cũ khiến Pháp Nhĩ Tư bội cảm thân thiết khi y còn nhỏ, luôn tại nơi cao nhất của Hoàng Cung nhìn phố xá sầm uất người đến người đi, một khắc đó y cảm thấy hướng tới cùng tiếc hận. Không nghĩ thật lâu sau y sẽ đứng đây, như thế hoài niệm ngưỡng vọng Hoàng Cung. Góc truyện audio.com, Hoàng Cung Kim Bích Huy Hoàng ngày trước hiện xem không phải như vậy khiến người kinh diễm, dù sao y đã thấy qua tinh linh cung điện mỹ lệ tuyệt luân, gặp qua cứ điểm cự đại kiên cố của ám tinh linh, ở qua chi chu xào huyệt sâu trong hắc sắc triều trạch có lỗ mắt to như thành Lợi Nhĩ Mạn. Y tại Á cách đại lục lưu lạc rất nhiều năm, Hoàng Cung Lợi Nhĩ Mạn tự nhiên thay đổi rất nhiều chủ nhân, thế nhưng cung đình Pháp Sư vẫn do gia tộc y đảm nhiệm cùng kế thừa. Làm thứ tử của gia tộc khi y còn nhỏ không bị yêu cầu học tập nhiều lắm ma pháp, ca ca của y nhưng khổ cực hơn. Cho dù là vậy y vẫn phải học rất nhiều thứ, bởi vì phụ thân của y hy vọng y có thể vào thần điện làm tế ti, chỉ là thật đáng tiếc trước đó y đã thành sứ giả của hắc ám chi thần, vô pháp tiến vào thần điện. Làm sao vậy, kỵ sĩ trẻ tuổi bên cạnh nhẹ nhàng đầy y, Pháp Nhĩ Tư nháy mắt từ hồi ức hoàn hồn. Úc xin lỗi, ngươi vừa nói gì, vương tử tóc vàng nhíu nhíu mày. Ta là nói, ngươi thoạt nhìn có chút thương cảm, nhu nhu lông mày, Pháp Nhĩ Tư không muốn tiếp tục chủ đề này, vì vậy xoay người, đưa lưng về phía hắn nhẹ giọng nói. Không có gì, chúng ta nhanh đến thần điện, hắc Pháp Sư giữ Bạch Vương tử chi kinh cức đích cao tháp. Khách chương.